Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 537, nghênh chiến Mephisto. Daisy không nói chuyện, lời nên nói nàng lợi dụng phân tát trong người khôi giáp tầm cực xa thương lượng với Frigga qua. Lúc này nên Mephisto trong mắt lớn anh Tho tới trình bày lập trường của mình rồi. Asgard bị giới hạn ước định sẽ không tố cùng các ngươi chiến tranh. Thế nhưng Asgard tù phạm cũng không phải là Asgard người. Thor rất không thích chơi loại chữ viết này trò chơi. Hắn thà rằng cùng địch nhân tử chiến, cũng không nguyện ý làm loại này bị hư hỏng tự thân vinh dự chuyện. Nhưng lần này liên lụy đến Loki. Ở đây Di hướng Asgard cầu viện, hy vọng phái Loki cái này thực chất là Asgard. Thế nhưng pháp lý trên đã bị khai trừ tên tới bang thời điểm bận rộn. Frigga lập tức cũng đồng ý. Đối mặt thê tử cùng con trai cầu mãi, Odin bản ý cũng không muốn trọng phạt Loki. Trước mắt cái này bậc thang cũng không tệ. Thần vương lúc này mệnh lệnh Loki dùng thân phận của mình tới tham chiến. Vì đệ đệ, Thor ngay cả mạng đều có thể không muốn. Huống chi là khuôn mặt đâu. Một cái ngay thẳng Asgard chiến sĩ. Ngay trước Mephisto cái này giả dối ma quỷ. Chỉ hưu bảo ngựa. Hoàn toàn không thừa nhận Asgard tham dự thiên đường cùng địa ngục tranh. Loki là hoang ngôn chi thần. Hắn hôm nay chính là vì chính danh mà đến. Xem rốt cục ai hơn xứng sở hữu hoang ngôn chi vương danh hào. Daisy đã ở cổ vũ. Ở nàng trong lời nói ngày hôm nay cái này chiến đấu nhân vật chính liền từ chính cô ta biến thành. Loki, nàng ở nơi này trong bộ phim nhân vật chính là một cái giúp một tay. Cầm pháp trượng mang sừng hươu khôi. Loki vẻ mặt không nói. Chính mình ở trong ngục đợi rất tốt. Bị một đám người nhiệt tâm kéo ra ngoài cùng ma quỷ đại quân đọ sức. Tranh đoạt cái này, hoang ngôn chi vương, danh hiệu. Đây không phải là có bệnh sao? Bất quá vì tự do cộng thêm Frigga khổ sở cầu xin. Hắn vẫn kiên trì đến cùng nghênh chiến. Cho dù Loki đối với Odin không biết bao nhiêu tình phụ tử. Thế nhưng đối với Frigga cái này dưỡng mẫu vẫn là tràn đầy thiện ý. Hắn không muốn để cho đối phương thất vọng. Pháp trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Lấy chứng minh trước đây Gina lần nói bậy liền là ý tưởng chân thật của mình. Đồng dạng sung mãn đầu to Johnny Blay cũng đứng ở trước mặt nhất. Dù sao chuyện này nguyên nhân gây ra chính là hắn. Từ góc độ nào nhìn hắn cũng không thể lùi bước. Đại cục trưởng nhẹ nhàng lui nửa bước. Sau đó lại lui nửa bước. Gặp chuyện bất bình bênh vực lẽ phải nàng đã đứng ở hai người sau. Không phải nàng không muốn lui nữa. Mà là Loki dùng tinh thần lực và nàng câu thông. Ngươi nếu như lại kháo hậu, ta liền đừng đánh. Thở dài, Thor đứng ở vòng ngoài cùng. Biểu thị lập trường của mình. Hắn là tuyệt đối không tham ngộ chiến. Bất quá hắn có thể đánh một cái sát biên cầu. Ta không phải tham chiến. Ta đứng ở một bên quan chiến. Vì dự phòng hắn đánh bất ngờ. Mephisto ít nhất phải chừa lại một hai phần lực a. Như vậy hắn cũng coi như phát huy tác dụng. Mephisto phát sinh một hồi cười nhạo. Hắn nhìn đứng ở phía trước nhất Loki. Lạc hậu nửa bước Johnny Blay. Cùng với lạc hậu một bước đại cục trưởng và phía sau mấy cái người phàm. Hắn còn duy trì hai tay chống gậy chống tư thế. Cười lạnh quan sát mấy người, tuổi nhỏ Titan, lông đều chưa mọc đủ thần linh, tân nhậm Ghost Rider, nửa người nửa vampire, đây là vật gì? Là thủ yêu sao? Các người cảm thấy dựa vào cái đội hình này liền có thể đánh bại ta. Nữ Witcher, Timothy, chứng mạn đều bị hắn tự động quên, vì bất túc đạo người phàm không đáng nhắc đến, chỉ có lại người thể hắn chăm chú nhìn thêm. Cho dù là kiến thức rộng ma quỷ đại quân cũng không biết đây là vật gì. Nên phân chia đến cái gì loại khác. Xem ra có điểm giống cái á sứ giả. Có thể bên trong chất lại không giống. Chỉ bằng các ngươi. Chết tiệt. hắn nói còn chưa dứt lời. Johnny Blaze cùng trong cơ thể hắn ác ma cũng không còn cách nào ức chế tự thân phẫn nộ. Biến thân thành Ghost Rider, đồng thời quăng ra lửa cháy mạnh xiềng xích. Mephisto căn bản không có tránh né, tùy ý lửa cháy mạnh xiềng xích đem hắn trói lại. Thế nhưng từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện xiềng xích cũng không có nhận chạm được thân thể hắn, mà là bị một tầng tà ác linh quang chắn phía bên ngoài. Loki bị Ghost Rider đột nhiên bạo phát lại càng hoảng sợ. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục lời nói nhảm hai câu, đem đối phương lừa dối đi đâu. Không nghĩ tới phe mình có một bạo tính khí. Loki quay đầu nhìn hai lần liền nhìn ra Ghost Rider bản chất. Điều này làm cho hắn đối với Daisy giao du rộng rãi không thể không biểu thị từ trong thâm tâm kính. Phục, ác ma đều là không có đầu óc tên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lực lượng tăng trưởng nhanh, bị chết cũng mau, bây giờ cũng không phải thần thoại niên đại, còn sống ác ma lông phượng và sừng lân, cùng trên địa cầu khủng long không sai biệt lắm, đều sắp biến thành trong truyền thuyết sinh vật. Một cái ác ma, ngươi bây giờ bằng hữu càng ngày càng kỳ quái. Loki tò mò hỏi Daisy, cái này đã từng kề vai chiến đấu nữ nhân hiện tại lực lượng tăng vọt. Hắn đã nhìn không thấu, cùng ác ma kề vai chiến đấu đánh ma quỷ. Loki đối với bên cạnh mình minh hữu cũng không còn nhiều lắm yêu cầu. Hắn chỉ có thể hy vọng mấy cái này minh hữu đáng tin một chút. Mephisto trước mắt đều là địch, thế nhưng vị này ma quỷ đại quân trong mắt không có sợ hãi chút nào. Ghost Rider liên tục huy vũ xiềng xích, lửa cháy mạnh bay lượn, xiềng xích đập, ám sát, chói, không ngừng phát ở ma quỷ trên vòng bảo vệ. Phát sinh trầm muộn đòn nghiêm trọng tiếng, mở to hai mắt xem các ngươi một chút vĩnh viễn cũng không thể vượt qua hồng câu a. Mephisto không có đổi thành ma quỷ hình thái, vẫn như cũ duy trì nhân loại ngoại hình, gậy trống gõ nhẹ mặt đất, một đại sóng cuộn sạch thiên địa tà niệm bộc phát ra. Vô hình cơn lốc cuộn sạch mấy người, trong gió mơ hồ lộ ra vô số kêu rên, mấy người bình thường gắng gượng cũng không lui lại, loại người thể càng là vươn vô số cành cây, trợ giúp bọn họ ổn định thân hình. Loại người thể cùng môi trường tự nhiên dung hợp hơn phân nửa. Tự thân kháng tính cực cao, ngoại trừ Thor Loki cùng Daisy, hắn là ứng phó thoải mái nhất. Người Thor nắm thật chặt cây búa, bắp thịt phồng lên, phảng phất một giây kế tiếp sẽ nhảy ra ngoài cho Mephisto một búa giống nhau. Mắt thấy ma quỷ khí thế càng ngày càng cao, Daisy biết không có thể đợi thêm nữa. Trong trí nhớ có Mephisto ly khai địa ngục thời gian càng dài, thực lực càng yếu thuyết pháp, nàng hận không thể lôi kéo đối phương xúc tất nói chuyện lâu. Mấy người mở một lần nói chuyện đâu, đáng tiếc Mephisto không chuẩn bị nhiều lời. Thân hình như điện, nàng giống như một con mũi tên nhọn, xông thẳng Mephisto, không có biện pháp, ai bảo nàng là chiến sĩ hình năng lực đâu. Cũng không thể làm cho Loki cầm tiểu dagger xông lên a. Tuổi nhỏ Titan đối phó ngươi cũng đủ rồi. Người thua không thua trận, lời xã giao còn phải nói. Đối mặt Mephisto tà ác chung mang theo vô cùng đầu độc ý vị nhãn thần, nàng giơ tay lên chém ra một kiếm, thí thần kiếm chém giết tinh thần chi tử sau, cả thanh kiếm bản chất xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Quang hoa nội liễm, sát khí toàn bộ tiêu thất, lại tựa như có lẽ đã quay trở lại bình thường. Thế nhưng Daisy biết, nguyên bản từ Asgard thần vực kim loại chế mũi kiếm sớm đã cải biến bên trong chất. Bị đâm một kiếm tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện đùa. Mephisto ánh mắt độc đáo, hắn nhìn thấu thí thần kiếm siêu phàm chỗ, gậy trống lên đầu khô lâu phát sinh lúc thì đỏ quang. Màu đỏ khói mù lượn lờ gian, một con dài 100 mét, phảng phất bị nhổ xong vỏ ngoài, toàn bộ là điều chạc bắp thịt cánh tay bỗng nhiên chui ra. Cái gì gọi là chuyện hay,